Hoàng hậu thở dài, nhẹ giọng nói, gần đây bổn cung không dám tuyên gọi gia quyến vào cung nữa, trong cung cũng thần hồn nát thần tính, bị kinh sợ như vậy không biết phụ mẫu như thế nào rồi. Thúy Lâu thấp giọng trả lời, xin nương nương bớt ưu phiền, người xem vị ở Ngọc Hoa cung kia đã cáo ốm không dám ra ngoài. Hoàng hậu cười nhạo một tiếng, Trịnh Phi là người thông minh, nhưng lần này quả thực là trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nàng ta và bổn cung không giống nhau, không trốn ở trong cung của mình chẳng lẽ còn dám xuất hiện trước mặt hoàng thượng sao? Nàng ta bây giờ hận không thể khiến hoàng thượng quên đi nàng ta là ai nữa kìa. Hoàng hậu sửa sang lại vạt áo một chút, đứng dậy hỏi, đúng rồi, lúc ngươi đi vào nói đã xảy ra chuyện gì? Thúy Lâu nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hoàng hậu, có chút sợ hãi, thấp giọng nói, hoàng thượng ban cho Hoa Phi phong hào kỳ. Đột nhiên hoàng hậu quay đầu, trố mắt, đôi môi có chút run rẩy, ngươi nói gì? Hoàng thượng đã hạ ý chỉ. Thúy Lâu khấu đầu, không dám nhìn vẻ mặt khiếp sợ của hoàng hậu, vâng. Bước chân hoàng hậu loạng choạng, vẻ mặt hoảng hốt, bổn cung lại không hề hay biết gì. Dựa theo tổ chế, tất cả phi tần hậu cung khi được tấn phong đều dựa theo danh nghĩa của hoàng thái hậu và hoàng hậu mà hạ chỉ, chưa từng có ngoại lệ. Từ trước đến nay, hoàng đế hết sức kính trọng hoàng hậu, căn bản chưa từng vượt qua hoàng hậu mà hạ chỉ bao giờ. Trước đây, mỗi khi tấn phong phi tần hay ban phong hào đều do hoàng đế đề ra rồi hoàng hậu chọn lựa, cốt để cho hoàng hậu được đầy đủ thể diện, sau đó hoàng hậu sẽ hạ chỉ. Lần này, hoàng thượng bỏ qua hoàng hậu, chưa từng có tiền lệ như thế. Chuyện này nếu nói nhỏ là do hoàng đế quá mức sủng ái Hoa Phi, sinh lòng bất mãn với hoàng hậu, nếu nói lớn lại là hạn chế quyền lợi của hoàng hậu, là dấu hiệu phế hậu. Thúy Lâu lo lắng ngẩng đầu lên nhìn hoàng hậu, mềm mại khuyên nhủ, nương nương bớt giận, theo nô tỳ thấy, nhất định là Hoa Phi kia ỷ vào thị tật có công, thị sủng sinh kiêu, mị hoặc hoàng thượng, nhất định chủ ý ban đầu của hoàng thượng không phải như vậy. Hoàng hậu từ từ khôi phục lại tinh thần, chậm rãi lắc đầu, Hoa Phi là người như thế nào, sao có thể làm chuyện khiến người khác nắm chui như thế này được. Hoàng hậu quay đầu nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, bổn cung nghe nói Hoa Phi bị bệnh, lúc trước không để tâm lắm, chỉ coi như vất vả quá độ, hiện tại xem ra, hẳn là bệnh nặng thật rồi. Thúy Lâu nhẹ giọng nói, Hoa Phi vất vả thành bệnh, hoàng thượng đặc biệt thương xót nên ban thưởng phong hào, chỉ là nhất thời lo lắng nên mới quên nói với nương nương. Hoàng hậu cười khổ, rốt cuộc là vô tình hay cố ý, cũng đâu còn gì quan trọng nữa. Tâm tư hoàng thượng, ta cũng có thể đoán được mấy phần, ý định phế hậu chắc chắn không phải là không có. Tam hoàng tử không ngã, bổn cung cũng sẽ không ngã. Thế nhưng, chỉ cần nhìn phong hào này liền hiểu rõ, hiện giờ Hoa Phi mới là người nắm giữ được trái tim của hoàng thượng. Đây là hoàng thượng đang nhắc nhở bổn cung, nên đối xử tử tế với Hoa Phi. Kỳ, cũng là cầu phúc. Đây là hoàng đế đang cầu trời cao phù hộ cho Hoa Phi. Hoàng đế cũng đã hạ mình, khẩn cầu với trời cao ban phúc cho Hoa Phi. Nếu người khác hãm hại Hoa Phi, chính là đối nghịch với hoàng đế, đối nghịch với trời cao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, Thẩm Quý Nhân. Dường như trời cao hiển linh, từ khi Hoa Thường được ban phong hào kỳ, bệnh tình ngày một chuyển biến tốt hơn, mặc dù vẫn triền miên trên giường bệnh nhưng so với tình trạng hấp hối trước kia đã tốt hơn rất nhiều. Thượng Dương Cung, Lan Chi rón rén đến gần nội điện, thấy Hoa Thường đã tỉnh, liền nhẹ giọng nói, khởi bẩm nương nương, Thẩm Quý Nhân đến thăm. Hoa Thường nâng cánh tay lên, tiểu cung nữ ở một bên hầu hạ lập tức tiến lên đỡ Hoa Thường dậy. Thẩm Quý Nhân, Hoa Thường nghi ngờ nói, là vị cùng tiến cung với bổn cung sao? Lan Chi gật đầu đáp, vâng. Hoa Thường gật đầu một cái, thì ra là nàng ta. Bổn cung dường như sắp quên mất có người như vậy, nàng ta đột nhiên tới chỗ này của bổn cung làm gì? Lan Chi trả lời, nương nương quên rồi sao? Ban đầu khi Thẩm Quý Nhân tiến cung được ban ở tại hậu điện của Ngọc Hoa Cung, là người trong cung Trịnh Phi. Bây giờ Trịnh Phi muốn đến thăm nương nương nhưng lại cáo bệnh, cho nên cố ý phái Thẩm Quý Nhân tới đây để bày tỏ tâm ý. Hoa Thường bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là vậy, mau mời vào đi. Lan Chi phúc thân đáp, vâng. Thẩm Quý Nhân mặc cung trang bằng gấm hoa thêu hải đường rung rinh trong gió, bên dưới phối hợp với váy dài màu xanh khói ánh tím thêu du lân, một dáng vẻ hơi đẫy đà,

tuy bổn cung vẫn còn bệnh nhưng đang dần chuyển biến tốt hơn. Mấy ngày nữa là Tết, bổn cung cũng muốn tham dự gia yến đêm giao thừa. Ngươi hãy chọn cho bổn cung vài món trang sức và xiêm y đi. Thược Dược hành lễ đáp, vâng. Đã lâu rồi nương nương chưa tụ họp với mọi người, nô tỳ sẽ chuẩn bị cẩn thận. Hoa Thường cười yếu ớt, bổn cung cũng tính chỉ đến ngồi một lát mà thôi. Có lẽ hoàng thượng cũng không cho bổn cung ngồi lâu, mà bổn cung cũng lo sẽ lây bệnh cho người khác. Thược Dược hơi đau lòng, khẽ nói, thái y nói thân thể nương nương bị thương tổn, cần phải chữa trị lâu dài. Mỗi khi nô tỳ nghĩ đến lại thấy rất bất công, nương nương vốn là người tốt nhưng tại sao số mệnh lại không tốt chút nào vậy? Hoa Thường cười như không có chuyện gì, nói, hoa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu lại là mầm mống của tai họa. Tuy hiện giờ bổn cung bị bệnh nhưng chưa chắc không phải là chuyện tốt, ngươi yên tâm đi. Đối với tình trạng hiện tại của mình, Hoa Thường tương đối vừa lòng. Lúc trước, khi hơi thở mong manh nàng cũng từng hối hận, trong lòng nghĩ đã trả giá nhiều như vậy, còn chưa kịp hưởng thụ thành quả mà đã sắp chết rồi sao? Cuối cùng thì sự không cam lòng đã giúp nàng vượt qua giai đoạn nguy hiểm ấy. Ý chí kiên định cùng với sự quyết tâm chính là pháp bảo để chiến thắng bệnh tật. Bất kể là kẻ nào, nàng cũng sẽ không thua. Sau khi vượt qua bệnh tình hung hiểm, hiện giờ nàng vô cùng nhàn nhã từ từ dưỡng bệnh. Không cần hoàng thượng ngủ lại, không cần thị tẩm, không cần lo lắng mình sẽ mang thai. Hoa Thường vô cùng lý trí, dù sao tuổi của nàng vẫn còn quá nhỏ, làm tròn tuổi thì là 17, nhưng thực ra nàng mới chỉ hơn 15 tuổi mà thôi. Lúc này mà sinh con, không nói đến chuyện đứa con bị dị tật bẩm sinh thế nào, ngay cả việc sinh sản cũng đã là một cửa ải khó khăn rồi. Một khi xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Phải biết rằng, cho tới bây giờ hoàng thất không có truyền thống giữ mẫu mà bỏ con. Hoa Thường rất quý trọng sinh mạng, quý trọng sinh mạng của chính mình, cũng như mạng của đứa con. Bây giờ nàng sẽ dưỡng thân thể thật tốt, đợi tuổi lớn hơn một chút rồi suy nghĩ đến vấn đề con cái cũng chưa muộn. Bởi vì nàng hầu bệnh có công nên hiện giờ nàng như lã vọng câu cá. Một, vất vả lâu ngày thành bệnh thì cũng nên trường kỳ dưỡng bệnh. Nếu nàng không xuất hiện trong mấy năm thì cũng chẳng ai có thể lấy đó làm lý do để công kích nàng. Bây giờ có thể nói cuộc sống của nàng vô cùng tự do tự tại. Hoàng đế nợ nàng một ân tình, thái hậu ghi nhớ công lao của nàng. Sự hiền huệ của nàng trở thành gánh nặng của hoàng hậu. Thục Phi và Ôn Tần là đồng minh, Trịnh Phi tàn nhẫn bây giờ cũng phải cảm ơn nàng. Còn lại mấy người kia cũng không có gì đáng sợ, còn ai có thể gây phiền toái cho nàng. Nàng là quý nữ thế gia nên muốn có một cuộc sống hài hòa ở hậu cung thì cũng không khó gì. Đêm giao thừa, Thượng Dương cung, tiểu cung nữ đỡ tay Hoa Thường đến bàn trang điểm, nàng chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng nói, Cốc Hương, tay nghề trang điểm của ngươi là tốt nhất, hôm nay hãy trang điểm cho bổn cung cẩn thận một chút. Không cần quá cầu kỳ đâu, bổn cung không muốn gắn quá nhiều trang sức trên đầu gây mỏi cổ. Chỉ cần thanh nhã mà không mất đi vẻ trang trọng là được rồi. Cốc Hương nhún người hành lễ nói, vâng. Sau đó cầm lược ngà voi nhẹ nhàng chải mái tóc dài của Hoa Thường. Hoa Thường nhàm chán bèn mở cái cháp màu đỏ khắc hoa hải đường mạ vàng đựng trang sức ra. Bên trong cháp rực rỡ sắc màu. Nàng chọn ra một cây châm vàng gắn hồng ngọc cài lên tóc. Cười nói, đêm nay cài cái này đi, kim hồng xứng đôi, đại cát đại lợi. Hôm nay bổn cung cũng muốn trở nên tầm thường một chút. Cốc Hương thấp giọng cười nói, trên tay nương nương mang hộ giáp vàng khảm san hô, hai cái phối lại rất hợp với màu da của nương nương. Hoa Thường vui vẻ gật đầu, ăn Tết ai cũng cầu mong niềm vui, phỏng chừng hôm nay có không ít người mặc đồ đỏ. Vậy ngươi lấy xiêm y đỏ nhạt thêu hoa lăng vân, phía dưới chọn chiếc váy dài thêu hoa lê, cả hai đều trông thanh tao nhã nhặn. Bổn cung cũng không muốn tranh tài khoe sắc với các nàng ấy. Cốc Hương khen tặng nói, nương nương quốc sắc thiên hương, nếu luận dung mà ai có thể so được với người. Nữ nhân luôn thích được tán dương, huống chi hiện giờ sắp sang năm mới, nói một câu cát lợi cũng khiến người nghe có tâm tình thoải mái, ngươi thật biết nói ngọt. Trang điểm trải chuốt xong xuôi, Hoa Thường được Thực Dược đỡ tay lên kiệu ra khỏi cửa cung, kiệu lắc lư hướng thẳng đến Vị Ương cung. Gia yến được tổ chức bên trong Vị Ương cung, nơi này không chỉ là cung của hoàng hậu mà cũng là cung điện lớn nhất hậu cung. Một khắc, hai, sau Hoa Thường cũng đến Vị Ương cung. Tiểu cung nữ đỡ tay Hoa Thường xuống kiệu, đầu nàng có chút lảo đảo, đã lâu không ra cửa, nay vừa mới ra ngoài đã phải ngồi kiệu như vậy, đúng là có chút không chịu được. Thực Dược nhìn Hoa Thường nhíu mày, lo lắng hỏi, nương nương có chỗ nào không khỏe sao? Nếu thật sự không thoải mái thì chúng ta trở về đi, hoàng thượng sẽ không trách tội người đâu. Hoa Thường vươn tay xoa thái dương, cười khổ nói, đã tới cửa Vị Ương cung rồi lại quay về thì còn đạo lý gì nữa. Chỉ là bây giờ trời giá rét nên bổn cung hơi lạnh, không có gì đáng lo đâu. Thực Dược biết là do sức khỏe của Hoa Thường vẫn còn yếu, lại nói, nô tỳ sợ nương nương bị lạnh nên đã chuẩn bị lò sưởi đốt than rồi, để nô tỳ lấy cho nương nương. Hoa Thường cười, ngươi thật có tâm. Sau khi Hoa Thường vào Vị Ương cung thì có một tiểu cung nữ đến dẫn đường, gia yến được sắp xếp ở giữa chính điện, dùng bữa ở nội điện, biểu diễn ở ngoại điện. Có vẻ như Hoa Thường tới không sớm cũng không muộn, trong phòng oanh oanh yến yến đã ngồi đông đảo, mùi son phấn của nữ tử với tiếng cười thanh thúy hợp lại càng thêm náo nhiệt, nhìn qua có vẻ rất hòa thuận vui vẻ. Kỳ phi nương nương đến. Hoa Thường bước vào nội điện, tiểu thái giám lập tức sướng lên. Các phi tần sôi nổi đứng dậy hành lễ, tham kiến kỳ phi nương nương, cung chúc nương nương như ý cát tường. Sắc mặt Hoa Thường có chút tái nhợt nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười ôn hòa, đều là tỉ muội trong nhà cả, miễn lễ đi. Đại công chúa của Lan Tiệp Dư, đại hoàng tử của Ninh Quý Tần đang ngồi bên trong cũng đứng dậy. Nhi thần tham kiến kỳ mẫu phi, đại hoàng tử và đại công chúa đứng dậy nhún người hành lễ. Có thể khiến hoàng tử và công chúa đứng dậy hành lễ thì chỉ có phi tần phân vị từ cửu tần trở lên. Dưới cửu tần, nếu không phải là mẫu thân thân sinh thì cả đời này đừng mong được hành lễ. Hoa Thường cười càng thêm thân thiết, khẽ nói, miễn lễ. Sau đó nàng quay đầu nói với Ninh Quý Tần, bổn cung thấy đại hoàng tử cao hơn rất nhiều, bây giờ đã ra dáng thiếu niên công tử rồi, thật là tuấn tú lịch sự. Ninh Quý Tần khiêm tốn cười nói, tỷ tỷ quá khen rồi, Luân Nhi nghe thấy chắc sẽ phấn khích mấy ngày liền mất thôi. Trong lòng Hoa Thường cảm khái, lời nói của Ninh Quý Tần thật khiến người nghe thoải mái. Hoa Thường cũng không quên đại công chúa, sang năm đại công chúa cũng được 6 tuổi rồi phải không? Con bé lớn lên càng lúc càng xinh đẹp. Lan Tiệp Dư cười theo lễ tiết, kỳ phi nương nương quá khen. Tính tình Lan Tiệp Dư vốn cao ngạo, Hoa Thường cũng không nghĩ là nàng ta cố tình. Hoa Thường gật đầu chào mấy vị tỷ muội khác rồi đi tới vị trí phía trên của mình. Vị trí của Hoa Thường đã được sắp xếp, là vị trí thứ nhất bên phải. Hoàng đế, Thái hậu và Hoàng hậu tất nhiên là đến cuối cùng, còn lại thì cũng chỉ có Thục phi của Tiêu Phòng cung và Trịnh phi của Ngọc Hoa cung là chưa tới. Dĩ nhiên nhị hoàng tử cũng chưa tới. Lúc ngồi xuống Hoa Thường mới cảm thấy tốt hơn một chút. Thực Dược đứng đằng sau nàng, vươn tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương của Hoa Thường. Một lát sau, tiểu thái giám cao giọng sướng lên, Thục phi nương nương đến, Trịnh phi nương nương đến. Hoa Thường hơi mệt mỏi chớp chớp mắt, thấy tinh thần tốt lên một chút mới đứng dậy, tham kiến Thục phi tỷ tỷ, cung chúc tỷ tỷ vạn sự như ý. Sau đó xoay người hành bình lễ với Trịnh phi, chúc Trịnh phi tỷ tỷ mạnh khỏe. Thục phi mới ở cữ xong, cả người cũng ốm yếu như Hoa Thường, dịu dàng cười với Hoa Thường, muội muội đa lễ. Khí sắc Trịnh phi tốt hơn nhiều, bệnh của nàng ta là tâm bệnh nên đã sớm khỏe hơn rồi. Nghe thấy Hoa Thường vẫn gọi nàng một tiếng tỷ tỷ, trong lòng cũng cảm thấy an ủi. Nàng tươi cười hòa ái, một tiếng tỷ tỷ này của muội làm ta thật ngại quá. Hoa Thường ngại ngùng cười nói, thời gian muội tiến cung ngắn ngủi, hành sự vẫn chưa chu toàn, muội còn phải dựa vào tỷ tỷ chỉ bảo nhiều. Trịnh phi biết đây là Hoa Thường chủ động nhường nhịn, thái độ cũng thân thiết hơn. Kỳ phi muội muội nói gì vậy, tỷ tỷ nào có bản lĩnh lớn như vậy, nhưng nếu muội có chuyện gì khó xử thì cứ đến tìm ta. Hoa Thường cúi đầu cười nhạt, phi vị có phong hào sẽ tôn quý hơn phi vị không có phong hào một chút, mà Trịnh phi là ai? Là người đã vào cung mười mấy năm, hiện tại dưới gối lại có nhị hoàng tử, bảo nàng gọi một thiếu nữ nhỏ hơn 10 tuổi một tiếng tỷ tỷ khác nào bắt nàng chịu thua, trong lòng sao có thể không có khúc mắc đây? Hoa Thường là người giỏi giao thiệp, nếu lùi một bước mà không thành tội nhân thì sao lại không làm? Huống hồ để một người 25-26 tuổi kêu nàng một tiếng tỷ tỷ thì có gì đáng để nàng kiêu ngạo cơ chứ? Nhị hoàng tử phía sau thấy Trịnh phi hàn huyên xong rồi, lập tức tiến lên nói, nhi thần tham kiến kỳ mẫu phi cát tường. Nhị hoàng tử nhỏ tuổi hơn so với đại hoàng tử nên đương nhiên cũng thấp hơn rất nhiều, diện mạo có chút tròn trịa dễ thương, lại hay ngượng ngùng khiến người khác nhìn thấy cũng vui vẻ. Nhị hoàng tử đa lễ. Hoa thường vươn tay sờ đầu nhị hoàng tử, ý cười dịu dàng nói. Trịnh phi nhìn nhị hoàng tử, trong lòng càng vui mừng, đứa nhỏ này vốn hướng nội, hôm nay nhìn kỳ mẫu phi xinh đẹp như vậy mồm miệng mới nhanh nhẹn hơn một chút đấy. Lời này làm tất cả mọi người đều bật cười, nhị hoàng tử vô tội nhìn Trịnh phi lại càng thêm đáng yêu. Thục phi không ôm tiểu công chúa mới sinh tới, bởi vì thân thể đứa nhỏ suy yếu nên cũng không dám mang ra ngoài. Cho nên lúc này tuy Thục phi cười nhưng trong ánh mắt cũng không vui mừng gì. Thục phi ngồi ở vị trí đối diện hoa thường, là chỗ thứ nhất bên trái. Trịnh phi thì ngồi bên cạnh Thục phi, bên cạnh hoa thường là Ninh Quý Tần. Thục phi nhu hòa yếu ớt, nhưng so với bộ dáng mỹ lệ linh động lúc trước thì bây giờ khiến người khác thương nhớ nhiều hơn. Trước đó vài ngày muội muội bệnh nặng, tỷ cũng không thể tự mình đến thăm muội, là tỷ tỷ không phải. Thục phi có chút khó xử nhìn hoa thường.